Ta là Tiên Phàm, tác giả Bách Eo Tỷ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, chương 364 lấy ra A Nô thực nguyên cổ. Giao Chiêm Thái tử xuất lĩnh giao tướng quân cùng hơn 10 tên giao tộc Kim Đan yêu tu, phẫn nộ hướng Tô Trần Vô giết tới. Lúc này, nó đã thấy đến một tên nhân tộc cường tráng Kim Đan tráng hán. Sắc mặt trầm ổn bình tĩnh, người khoác dày nặng kim giáp, hai tay cầm một thanh khổng lồ vạn cân kim phủ đầu, mang theo trung đội tu sĩ, như là một tôn kim giáp chiến thần lập tại phía trước ngăn trở đường đi. Tráng hán kia lệ quát một tiếng, vùng cự phủ, đón đầu một trận lăng lệ kim quang phủ luân hướng nó bổ tới. Giao Chiêm Thái tử không khỏi lạnh lùng chế giễu. Giao mắt bên trong tràn đầy khinh miệt cùng chẳng thèm ngó tới. Giao tộc là Đông Hải chúng yêu tộc bên trong hoàn mỹ nhất chủng tộc, có được hạng nhất linh hoạt mãnh liệt yêu thân thể, hạng nhất lực đảo cùng phá giáp lực sát thương, hạng nhất lân giáp lực phòng ngự, hạng nhất yêu thuật lực lượng, cơ hồ tại tuyệt đại phương diện đều ngạo cư Đông Hải vạn yêu hàng đầu, gần như không có rõ ràng nhược điểm. Không nên nói có nhược điểm, cái kia chính là giao tộc gây giống suất quá thấp, đến mức chủng tộc bầy khó mà giống cái khác yêu tộc một dạng cấp tốc mở rộng. Luận lực đạo, ba tên nhân tộc Kim Đan tu sĩ chung vào một chỗ, cũng chưa hẳn là một tên giao tộc yêu tu đối thủ. Độc từ một danh Kim Đan tu sĩ căn bản là không có cách chính diện chống lại giao tộc thực lực cường đại. Như không phải tu sĩ nhân tộc bằng vào pháp khí chi lợi, pháp thuật xuất chúng, lại thêm người đông thế mạnh, chỉ sợ căn bản là không có cách cùng giao tộc chống lại. Nghĩ một mình ngăn trở đường đi của nó, muốn chết, hừ, cút. Giao Chiêm tràn đầy miệt thị, lợi chảo nhanh như tia chớp quét ngang qua, trong nháy mắt vỗ chúng Ngô Tiểu vung búa chém tới màu vàng vòng ánh sáng. Keng tương đương, một tiếng vang thật lớn, Ngô Tiểu cầm trong tay kim phủ, bị sinh sinh đánh văng ra mấy bước bên ngoài, rền khẽ một tiếng. Giao Chiêm Thái tử đồng dạng khiếp sợ, chính mình lợi chảo đụng phải kim phủ, đau đớn một hồi, tráng kiện chảo tí cứng rắn vô cùng lân phiến thế mà bị kim phủ chém nứt mấy chục mảnh, nửa thước chi sâu, liền chảo gân đều kém chút chém đứt. Một mảnh máu thịt be bét, không khỏi tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, cứng đối cứng giao thủ, tên này nhân tộc Kim Đan tu sĩ không có rơi vào hạ phong. Lực đạo ngược lại hơn một chút, nó không khỏi run sợ, trong nhân tộc lại có như thế thần lực hạng người. Ngô Tiểu hắc hắc nhếch miệng cười một tiếng, hắn nhưng là trong nhân tộc hiếm thấy thiên sinh thần lực tu sĩ. Vịn lại dìu nắm giao tộc Kim Đan tu sĩ cho chém đau đớn. Này phần thực đủ sức để kiêu căng tu sĩ nhân tộc. Bất quá, hắn biết mình nội tình, chính diện ngạnh chiến lực đạo vô cùng, giao tộc cũng không nói chơi, nhưng địch nhân cùng hắn nhiều đánh một hồi, sẽ phát hiện hắn chiến kỹ chỉ một, vừa đi vừa về cứ như vậy tam bản phủ đầu bổ ngang chém dọc. Giết tương đương. Lúc này, Giao Chiêm bên người giao tướng quân chờ yêu tu nhóm cũng chia ra 4-5 tên, bay nhào về phía Chu Bao tự chờ mấy tên Kim Đan tu sĩ. Các từ giao chiến tại cùng một chỗ, giao tộc yêu tu cao ngạo, khinh thường tại vây công yếu tại đối thủ của mình. Còn lại còn có 4 tên giao tộc yêu tu nhóm cũng không nhúng tay vào giữa bọn chúng chiến đấu. Thì là lách qua này chút Kim Đan tu sĩ phòng tuyến, trực tiếp nhào hướng phía sau hơn 20 người trúc cơ tu sĩ. Giống tương đương, xông lên phía trước nhất một tên Kim Đan giao tu, bắn ra một cỗ mãnh liệt khí tức bá đạo, như cuồng phong trùng kích hướng hơn 20 người trúc cơ tu sĩ kết thành trận doanh, dự định đem bọn hắn ngược sát. Giao tộc giết tới, nhanh kết trận ngăn cản. Lữ lão phu tử, Trương tiểu đệ chờ chúng trúc cơ các tu sĩ vẻ mặt không khỏi đại biến. cuống quýt cùng nhau ném ra ngoài phi kiếm pháp khí ngăn cản. Mặc dù không phải giao tộc yêu tu đối thủ, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Ano một đôi tay ngọc cầm một cây lôi hệ thương nhắm ngay yêu tu. Chuẩn bị cận chiến, nàng phấn điêu ngọc trác, gương mặt vô cùng khẩn trương, cắn chặt môi đỏ, chiến trường nạn sinh tử đo. Có lẽ, một trận nàng liền phải chết ở chỗ này. Nàng đảo không phải sợ chết, chỉ là không biết nhiều năm như vậy, Tô Trần ca ca thế nào? Có thể từng khôi phục tu vi, hết thảy có mạnh khỏe. Hồ tương đương, kim đan giao tu trong miệng bắn ra một luồng lệ khí gió lớn, đem chúng trúc cơ các tu sĩ xông liểng xiểng, căn bản là không có cách kết trận chống cự. Siêu, một cây dài 10 trượng huyết san hô chiến kích, rơi vào tên kia xông lên phía trước nhất kim đan giao tu trước người. Thon dài kích thân tản ra băng lãnh thấu xương giao tộc nguyên anh huyết sát chi khí, khiến cho yêu nhịn không được thấy run rẩy. Tên kia kim đan giao tu lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy là Bạch Bạc yêu tu vẻ mặt đạm mạc đứng ở chúng trúc cơ tu sĩ đằng trước, chặn con đường của bọn nó. Bạch Bạc, ngươi thế mà còn dám không trốn. Nó đơn giản khó có thể tin. Giao Chiêm Thái Tử đã xuất hơn 10 tên kim đan giao tộc yêu tu giết tới. Nơi đây 5 tên nhân tộc kim đan tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi. Đỉnh kéo dài thêm bên trên một lát, chờ Giao Chiêm Thái Tử xử lý cái kia 5 tên nhân tộc kim đan tu sĩ. Chúng nó cùng nhau vây đánh Bạch Bạc, thì Bạch Bạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Này Bạch Bạc thế mà còn dám không trốn. Chẳng lẽ Bạch Bạc còn có thể lấy một địch 10 hay sao? Nó lời còn chưa dứt, đột nhiên thấy một vệt huyết sắc hồng quang lóe lên, trên cổ đau đớn một hồi, lân phiến như tờ giấy một dạng bị huyết kích cho một kích cắt ra. Chưa có phản ứng, dao đầu bay ra số bên ngoài hơn 10 trượng đi lăn trên mặt đất lộc cộc. Liền đồng thời ở nơi này, huyết kích như thôn tính, đem phun tung tóe đi ra giao máu hấp thu hết sạch. Theo sát theo tại nó phía sau 3 tên giao tộc yêu tu run sợ ngừng bước, liên tục rút lui, nhìn Tô Trần trong tay chuôi này tràn ngập sát khí. Chu Diệt Kim đan yêu tu như cắt bùn một dạng tứ giai cực phẩm huyết san hô chiến kích, rất sắc bén, đây là nguyên anh lão tổ mới dùng yêu binh. Cắt phá chúng nó vẫn lấy làm kiêu ngạo giao tộc lân giáp, đơn giản dễ như trở bàn tay, trừ phi không bị nó đánh trúng, nếu không nhất định khó thoát khỏi cái chết. Chúng nó mặc dù còn có 3 tên kim đan giao tu, cũng không dám tiến lên. Tô Trần cũng không có đi quản tên kia mất đi đầu yêu thân thể chậm rãi ngã xuống kim đan giao tu, vẻ mặt đạm mạc, phải tay mang theo cái này huyết kích. Trước khi đi một bước, kéo lên một cái trên mặt đất Ano, hắn lôi kéo Ano yếu đuối tay ngọc, lúc này mới giật mình phát hiện, Ano trong kinh mạch không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực dấu hiệu cảm giác. Tựa như là chưa bao giờ tu luyện qua, liền luyện khí kỳ nguyên thần đều không có, hào không cách nào lực dấu hiệu, chỉ có một thân trúc cơ kỳ thân thể cùng thể lực. Đây là có chuyện gì? Tô Trần giật mình, không khỏi dùng thần thức quét qua Ano thượng đan điền. Liền nhíu mày, thượng đan điền bên trong, ở lại mấy con thực nguyên cổ. Hắn đối với cái này vật quá quen thuộc, liền là trước kia lục bào lão quái phóng xuất chui vào hắn thượng đan điền, làm hại hắn triệt để đánh mất nguyên khí rơi làm phàm nhân thủ phạm. Nhưng sau này cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn thượng đan điền bên trong thực nguyên cổ không thấy, Ano lại là lúc nào trúng thực nguyên cổ. Tô Trần cũng không rảnh đi hỏi thăm, lập tức thi triển chính mình tu luyện nhiều năm tiêu diêu du chi hóa điệp thiên hóa điệp quyết, dùng mạnh mẽ thần niệm cùng pháp quyết đem thực nguyên cổ ý thức triệt để gạt bỏ, dùng chính mình mấy sợi thần niệm thay vào đó, khống chế chúng nó theo thượng đan điền bên trong bò lên đi ra. mấy cái bụng hút nguyên khí trở nên tròn vo, trúc cơ sơ kỳ tiểu lục trùng theo A Nô thượng đan điền leo ra, rơi vào hắn khoan hậu rùa trưởng bên trong, như gỗ bất động. A Nô nhìn xem mấy cái này ăn giống tiểu cầu một dạng cổ chướng thực nguyên cổ, không khỏi thất thần, không nghĩ tới làm phức tạp nàng nhiều năm tiểu lục trùng thực nguyên cổ, liền kim đan trưởng lão đều thúc thủ vô sách, thế mà bị này linh quy yêu tu cho lấy ra. Này linh quy tộc trưởng là làm sao biết khu trục này thực nguyên cổ? Đa tạ bạch bạc tộc trưởng ra tay, khu trục thực nguyên cổ. Nàng rất nhanh cuống quýt tránh thoát to lớn rùa trưởng, đối vị này yêu thân thể cao ba trượng lớn bạch bạc tộc trưởng hết sức cảm kích, lại có chút e ngại. Ếch tiện tay mà thôi, ta linh quy bộ tộc cũng từng có linh quy qua được này nguyên thần ôn dịch. Bản tộc trưởng vừa lúc nắm giữ một môn khu trục yêu thuật. Tô Trần sửng sốt một chút, không khỏi cười khổ, hắn suýt nữa quên mất mình bây giờ bạch bạc tộc trưởng thân phận. Không hỏi một tiếng liền thay A Nô lấy ra thực nguyên cổ. Có chút quá lỗ mãng, bất quá. Chỉ cần lấy ra thực nguyên cổ, khôi phục trước kia tu vi lại là đơn giản nhiều. Đang lúc nói chuyện, lại nghe bầu trời truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Tô Trần chờ chúng tu sĩ nhóm không khỏi tất cả đều ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hộ vệ cái kia chiếc vạn trượng chủ lực cự hạm 10 chiếc hộ hạm bên trong, có một chiếc ngàn trượng cự hạm lồng ánh sáng bị công phá. Răng rác, cự hạp lồng ánh sáng hộ giáp bị đánh nát, giao hoàng yêu thương cắm vào bong thuyền bên trong, liền đem bong thuyền oanh vỡ nát, đánh ra một vài 10 trượng lỗ thủng lớn, ngàn trượng cự hạm két tiếng vang, lung lay sắp đổ, cự hạp bên trong, lập tức có một tên nhân tộc nguyên anh lão tổ hiện thân, cùng cái kia yêu hoàng giao ngao kịch chiến. Ngàn trượng cự hạm bị hai tên nguyên anh lão tổ uy lực to lớn chiến đấu chém giết xuyên thủng, toát ra cuồn cuộn đen nhánh khói dày đặc, chậm rãi mất đi cân bằng nghiêng, gia tốc rơi hướng đại dư linh sơn mặt đất. Chiếc này ngàn trượng cự hạm bên trên thao túng lớn buồm cùng linh pháo lấy ngàn mà tính nhân tộc, dồn dập khống chế phi kiếm, kinh hoàng thoát đi chiếc này sắp hủy diệt không thiên cự hạm. Không lâu sau, chiếc này cự hạm tầng tầng oanh ngã tại đại dư linh sơn. Vô số gỗ vụn cùng bụi mù tóe lên, cả tòa linh sơn tựa hồ cũng tại rung động. Tô Trần trong lòng liền run lên, muốn đi nhanh lên, rời đi yêu hoàng cung. Nhân tộc tổn thất một chiếc quý giá cự hạm, bị giao tổ nhóm cho lật về bỏ mình một tên yêu tổ tổn thất to lớn. Xem ra cự hạm phòng ngự ngăn cản không nổi giao tổ nhóm công kích, nhân tộc sợ là sẽ phải bắt đầu một bên chiến một bên rút lui. Trận này bầu trời cuộc chiến rất nhanh hội kết thúc. Giao tổ nhóm một khi trở về, mặt đất đem 10 phần nguy hiểm. Tô Trần khẽ quát một tiếng, trong cơ thể huyết linh châu khí huyết cháy hừng hực đứng lên, trong chốc lát bùng nổ gấp 3 huyết nhiên thuật, mang theo huyết kích hướng cách đó không xa 3 tên kim đan giao tu điện bắn đi. Huyết kích bên trong hút đầy khí huyết, đủ để cung cấp hắn duy trì thời gian dài khí huyết bùng cháy. 3 tên kim đan giao tu liền bối rối, quay người mà chạy. Chúng nó lại trốn chỗ nào qua được Tô Trần bùng nổ gấp 3 huyết nhiên truy sát. Phốc phốc, lại là 3 viên kim đan giao tu đầu bay lên, lăn rơi xuống đất. Tô Trần cũng mặc kệ này chút giao tu đầu, coi như là đưa cho A Nô, Lữ lão phu tử đám người một phần hậu lễ. Giao Chiêm thái tử còn tại cùng Ngô Tiểu liều mạng, thấy chính mình giao tộc huynh đệ bị bạch bạc tùy ý đồ sát, không khỏi khí khổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục